Hầu môn độc phi, chương 84, chủ động quyến rũ dùng thân thể làm trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của đại phu nhân vừa rơi xuống, bên trong lưng đình mọi người đều thay đổi sắc mặt. An Ninh khóe miệng không giấu vết giơ lên chút tươi cười, đôi mắt sáng chói hiện lên một tia biến hóa kỳ lạ. Đại phu nhân a, đại phu nhân, nàng lại có thể nghĩ đến cái chủ ý này, nghĩ đến ngày ấy lời nàng nói với đại phu nhân, rất nhanh liền sáng tỏ ý đồ. Đại phu nhân chung quy là sẽ không bỏ qua cho Tần Ngọc Song, mà nữ tử tên là Tuyết Nhi. Này, An Ninh mâu quang vi liễm, cao thấp đánh giá nàng một phen, điềm đạm đáng yêu, mảnh mai động lòng người, đương ở độ tuổi thanh xuân, là niên kỷ, độ tuổi, người con gái đẹp nhất, kiếp trước cũng chưa từng có nữ tử này nhập phủ, nghĩ đến cũng đúng, kiếp trước Dương Mộc Hoàn không chết, đại phu nhân tự nhiên không có băn khoăn về phương diện này, xem ra, đại phu nhân đã làm đủ chuẩn bị. Đại tỷ, ngươi, Tần Ngọc Song trong lòng An Bình Hầu gia sắc mặt trở nên hết sức khó coi, mới vừa rồi còn mang theo vẻ khoe khoang, giờ phút này, lại bởi vì lời nói của đại phu nhân cùng với nữ tử trước mặt mà hoàn toàn biến mất. Lưu Hương Liên này, lại có thể hành động đến bậc này. Ngũ muội, đại tỷ là vì lão gia suy nghĩ, hầu phủ trừ bỏ đại công tử cùng nhị công tử, đều là một ít tiểu nữ, người lớn quả thật có chút đơn. Bạc, ta làm như vậy, hoàn toàn là vì thịnh vượng hầu phủ mà suy nghĩ. Đại phu nhân dương cằm đắc ý, nghênh đón tầm mắt hẫn hận của Tần Ngọc Song, trong lòng cực kỳ đắc ý, hừ, mới vừa rồi còn khiêu khích nàng như vậy, nàng nghĩ Lưu Hương Liên nàng là người dễ chọc sao? Muốn khiêu, khích nàng, cũng không nhìn xem cân lượng chính mình. Ngươi, đại tỷ, lấy ngũ muội xem, ngươi sợ không phải là vì thịnh vượng của hầu phủ, ngươi là thấy muội muội ta được lão gia sủng ái, tâm lý ghen tị bất bình đi, cho nên mới làm ra mấy cái Tuyết Nhi Vũ Nhi. Đại tỷ, ngươi nếu đối muội muội ta bất mãn, trực tiếp hướng về phía muội muội đến là được. Cái gì quất roi, hướng muội muội trên người đánh, dù sao ngươi cũng không phải là chưa từng làm qua. Tần Ngọc Song hừ lạnh một tiếng, nữ tử trước mắt này quả thật là làm cho nàng kiềm chế không được. Nữ tử này, này tuổi mới có 19 tuổi a, nàng lại có thể nào mà không hâm mộ, không kiêng kỵ. Hơn nữa bộ dáng mảnh mai quả nhiên là chọc người thương tiếc. Nếu là thật thành lục phu nhân của lão gia kia, nàng vừa mới được sủng ái, sợ là sẽ muốn thất bại. Ôi, ngũ muội a, ngươi đây là oan uổng tỷ tỷ phải không? Ta đánh ngươi, đó là bởi vì ngươi xúc phạm gia quy, tỷ tỷ bất quá là chấp hành gia pháp, bảo trì gia quy thôi. Ngươi nói như vậy, coi như ta cố ý với ngươi không bằng, lão gia còn đang ở đây nha. Muội muội nói chuyện nên chú ý một chút. Đại phu nhân chậm rãi đi đến bên cạnh Tuyết Nhi, tự mình đem Tuyết Nhi đang quỳ trên mặt đất đứng lên, lôi kéo Tuyết Nhi đến gần An Bình Hầu gia vài phần. Lão gia, người xem có phải hay không tìm cái ngày lành đem nàng thu phòng. An Bình Hầu gia khẽ híp mắt đánh giá Tuyết Nhi một phen, thần sắc nội liễm, nhìn không ra hắn yêu thích Tần Ngọc Song, làm sao có thể trơ mắt nhìn đại phu nhân đem Tuyết Nhi ném vào lòng lão gia, thân hình mảnh mai dựa sát vào trong lòng An Bình Hầu gia. Chấm, lão gia, Ngọc Song thân mình vừa đau, lão gia mang Ngọc Song trở về phòng được không? Đại phu nhân liếc mắt một cái liền xem thấu kỹ xảo Tần Ngọc Song, cũng là lơ đễnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia, ngũ muội mấy ngày nay bị thương, vừa vặn không tiện hầu hạ lão gia, liền làm cho Tuyết Nhi hầu hạ đi. Lão gia, phu nhân. Tuyết Nhi quỳ mạnh trên mặt đất, thần sắc sợ hãi, mới vừa rồi, nàng vẫn còn ngây ngốc, nàng nghĩ đến mình tiến hầu phủ cũng chỉ là làm một cái nha hoàn mà thôi, nhưng là mới vừa rồi nàng nghe được cái gì? Phu nhân lại làm cho nàng thành lục phu nhân của lão gia. Vừa nhấc mắt chống lại cặp con ngươi lợi hại của lão gia, thân thể liền sợ tới mức lạnh run. Nàng tuy rằng đã 19 tuổi, ở Đông Tần quốc nữ, từ 19 tuổi, đại bộ phận đều đã muốn là mẹ của đứa nhỏ, nàng bởi vì gia cảnh bần hàn, không rảnh suy nghĩ đến việc đó. An Bình Hầu gia này tuổi đều đủ để làm cha của nàng, muốn nàng gả cho hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Tuyết Nhi như thế nào cũng vô pháp nhận lấy. Ngươi làm cái gì vậy? Mau đứng lên, tạ ơn cũng phải chờ lão gia đồng ý sau lại tạ cũng không muộn. Đại phu nhân ha ha cười nói, nhưng đáy mắt lại hiện lên một chút sắc bén không giấu vết. Tuyết Nhi này nhát gan, tuy rằng khống chế tốt, nhưng nếu làm cho lão gia không thích vậy, những việc nàng làm hết thảy liền giống như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Phu nhân, Tuyết Nhi là nô tỳ của phu nhân, là hạ nhân hầu phủ, không dám hy vọng xa vời làm lục phu nhân, không dám trèo cao đến lão gia. Tuyết Nhi chỉ nguyện hảo hảo hầu hạ phu nhân, hầu hạ lão gia. liền cảm thấy mỹ mãn. Tuyết Nhi lạnh run mở miệng, lòng tràn đầy sợ hãi, nàng là một cái nữ tử đơn thuần, không có nhiều tham vọng, chỉ hy vọng kiếm được một chút bạc cho phụ thân ở nhà chữa bệnh. Tuyết Nhi a, làm Lục phu nhân cũng có thể hầu hạ lão gia a, đại phu nhân đánh gãy lời nói Tuyết Nhi tuy rằng cực lực che giấu, nhưng sắc mặt không còn đắc ý giống như vừa rồi. Đại tỷ, người ta là không muốn nha, một cô nương mảnh mai, nàng nếu không muốn, liền coi như xong. Chuyện đi, nếu là truyền ra ngoài, người ta còn nói An Bình hầu phủ. Chúng ta chiếm đoạt dân nữ, đến lúc đó mặt mũi lão gia nên phóng chỗ. Nào, Tần Ngọc Song nhíu mày, trong lòng vui vẻ, một cái nha đầu như. Vậy cũng chính là tuổi trẻ, bộ dạng không sai mà thôi, đơn thuần giống. Như tờ giấy trắng, nếu thật là vào hầu phủ này, sớm hay muộn cũng bị ăn. Sống nuốt tươi, hừ, Ngọc Song, chúng ta đi. An Bình hầu ra, vẫn trầm mặc nãy giờ, khẽ hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là tức giận, nếu vừa rồi hắn cũng không bài xích đề nghị của đại phu nhân làm cho hắn nạp thiếp, nhưng giờ phút này, trong mắt hắn cũng nhiều hơn một tia lãnh liệt, nhất là khi nghe thấy lời nói vừa nãy của Tần Ngọc Song, sắc mặt kia lại lãnh vài phần, dứt lời, liền ôm lấy Tần Ngọc Song, đi ra khỏi lương đình. Lúc đi qua đại phu nhân, Tần Ngọc Song nhìn đến đại phu nhân sắc mặt khó coi, khóe miệng giơ lên một chút đắc ý, hừ, muốn lão gia nạp Lục phu nhân, nếu là trước kia, nàng thật ra không có quyền đề ý, nhưng hiện tại, lão gia đem nàng trở thành bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay, sợ đau chiếm được một phần yêu thương tha thiết chân thành này, nàng lại có thể nào làm cho nữ nhân khác chiếm tiện nghi. Huống hồ nữ nhân này tuổi còn trẻ hơn nàng nhiều. Đại phu nhân, sắc mặt sớm đã trầm xuống, nhìn bóng dáng An Bình hầu ra ôm lấy Tần Ngọc Song càng ngày càng xa, lửa giận trong mắt cũng là càng thiêu càng vượng, dưới cổ tay áo tay sớm đã nắm chặt thành quyền, thân thể bởi vì tức giận mà ẩn ẩn run run. Chấm, phu, phu nhân, ba, a, Tuyết Nhi vừa kêu ra hai chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phu nhân, liền bị một bạt tai của đại phu nhân đánh gãy, một cái tát kia hung hăng in trên mặt của nàng. Tuyết Nhi đau thở ra thanh, trên mặt sớm đã in hình năm ngón tay, lực đạo cường đại đánh vào thân thể của nàng, lảo đảo một cái, ngã thật mạnh trên mặt đất. Tuyết Nhi bụng mặt lạnh run nhìn đại phu nhân. Chấm, phu, phu nhân, nàng tuy là đơn thuần cũng biết một bạt tai của đại phu nhân này là vì cái gì mà đánh nàng, nàng không dựa theo an bài của đại phu nhân còn làm lão gia tức giận, nhưng là nàng thật sự không muốn trở thành Lục phu nhân. Hừ, Cố đại nương, đem nàng mang về Cẩm Tú Các. Đại phu nhân hừ lạnh một tiếng, cả người mang theo khí thế tức giận sắc bén, lạnh lùng nhìn Tuyết Nhi liếc mắt một cái, bước ra khỏi lương đình. Tuyết Nhi lạnh run, An Ninh nhìn nữ tử 19 tuổi bị Cố đại nương lôi kéo đứng lên, thô bạo kéo nàng, hướng Cẩm Tú Các mà đi đến, con ngươi thâm thúy lẫm lẫm. Tiểu thư, đại phu nhân thế nhưng lão gia đủ để làm cha Tuyết Nhi cô nương nha. Bích Châu là một nha đầu thiện lương, nàng nhìn ra được Tuyết Nhi cô nương không muốn, nhưng Tuyết Nhi cô nương vi phạm ý tứ đại phu nhân, không biết trở về Cẩm Tú Các sẽ bị đối đãi như thế nào. Nàng là người vì đạt tới mục đích mà không từ thủ đoạn, lợi dụng một nha đầu đơn thuần mà thôi, việc này đối với nàng mà nói căn bản không có để ở trong lòng. An Ninh liễm hạ mặt mày, đáy mắt hơn một tia thâm trầm, đại phu nhân vì đạt tới mục đích ngay cả nhân sinh mệnh nàng cũng không tiếc, huống chi đây chỉ là một cô nương đơn thuần. Ai, chính là đáng thương, Tuyết Nhi cô nương, không biết đại phu nhân sẽ đối đãi nàng như thế. Nào, Bích Châu mi tâm trên mặt nhăn càng nhanh, đại phu nhân ngày thường tuy rằng ôn hòa, nhưng xem nàng trách đánh ngũ phu nhân kia một cỗ ngoan kính, là có thể nhìn thấy trình độ tâm ngoan, đối đãi ngũ phu nhân, nàng còn như vậy, huống chi là đối với một cái nha hoàn không đáng giá tiền, đại phu nhân sẽ đối đãi nàng như thế nào? An Ninh, khóe miệng gợi lên một chút châm chọc lấy tính tình đại phu nhân, nàng không khó đoán ra kết cục của Tuyết Nhi cô nương kia, liễm liễm. An Ninh cũng không nguyện tại lương đình nói nhiều, đứng dậy mang theo Bích Châu đi ra khỏi lương đình. Bên trong Cẩm Tú Các, trong phòng tràn ngập một cỗ hơi thở âm trầm, áp lực làm cho con người ta không thở nổi. Đại phu nhân ngồi ở vị trí chủ vị, trong tay cầm Phật Châu từ từ nhắm hai mắt, mặt không chút thay đổi, lại làm cho người ta cảm thấy một cỗ áp lực cường đại bao trùm. Tuyết Nhi bị Cố đại nương đẩy mạnh vào phòng, thật mạnh ngã trên mặt đất, bất chấp đau đớn, Tuyết Nhi dương mắt nhìn đại phu nhân, hai mắt nhắm nghiền, trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt. Phu nhân, người muốn xử trí nàng như thế nào? Cố đại nương đi theo đại phu nhân đã nhiều năm, biết kẻ chọc giận đại phu nhân sẽ có kết cục thảm đến cỡ nào. Tiểu nha đầu này quả nhiên là một cái tiện mệnh, đường đường danh phận lục phu nhân đưa lên đến tận miệng mà nàng lại không muốn, quả nhiên là không biết thân biết phận. Đại phu nhân chợt mở mắt thân thể, Tuyết Nhi theo bản năng khẽ co rúm lại, ánh mắt kia như muốn ăn sống nuốt tươi nàng. Tuyết Nhi lòng tràn đầy sợ hãi, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Chấm, phu nhân. Đại phu nhân thản nhiên liếc mắt một cái, tùy tiện lấy tờ giấy mỏng manh đặt ở trên bàn, lạnh giọng mở miệng. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Nhi, không phải ta không thương ngươi, hầu phủ lục phu nhân, bao nhiêu người đều cầu không được, nhưng ngươi lại không biết tốt xấu như vậy, đã như thế, liền quên đi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, hầu phủ, này về sau sợ là dung không được ngươi. Tuyết Nhi cả kinh, chấm, phu nhân, người muốn đuổi Tuyết Nhi đi sao? Phu nhân, van cầu người, lưu lại Tuyết Nhi sẽ hầu hạ phu nhân thật tốt. Nhưng ta không cần ngươi hầu hạ. Đại phu nhân đánh gãy lời nói của Tuyết Nhi, khóe miệng gợi lên chút âm lãnh. Tuyết Nhi, ngươi đừng quên, lúc ngươi tiến vào hầu phủ, ngươi đã ký khế ước bán mình an bình hầu. Phủ chúng ta chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn cả, ngươi hiểu chưa? Tuyết Nhi cắn chặt môi, không biết nên làm thế nào cho phải. Chấm, Tuyết Nhi không có bạc chuộc thân, gia cảnh của nàng vốn bần hàn, nên nàng mới phải bán mình nhập vào hầu phủ, nghĩ đến mình có thể làm nha hoàn, số bạc nhận được do bán mình cũng đã sớm nhờ Cố đại nương đưa đến tròn tay phụ thân. Cha già, phụ thân bệnh nặng, số bạc kia sợ đã được dùng để xem bệnh rồi, trên tay nàng ngay cả một đồng tiền cũng không có, lấy đâu ra bạc chuộc thân. Nếu như vậy, ta đây sẽ chỉ cho ngươi một con đường, nếu ngươi không thể chuộc thân, vậy thì tờ khế bán mình này liền chuyển đến trong tay mama của Xuân Huy Huyền, đi, về sau, đó chính là chỗ ở của người. Đại phu nhân cầm khế bán mình trong tay đưa cho Cố đại nương, công đạo nói. Phần phó mama đối đãi thật tốt Tuyết Nhi nha đầu, oanh một tiếng, trong đầu Tuyết Nhi bỗng trở nên trống rỗng, tuy nàng không biết Xuân Huy Huyền là chỗ nào, nhưng nàng nhìn thấy ánh mắt của đại phu nhân lóe lên, cũng nhìn ra vài phần manh mối. Chấm, không, phu nhân, không cần đem Tuyết Nhi bán đi, Tuyết Nhi sẽ làm trâu làm ngựa. Vô luận đại phu nhân cho Tuyết Nhi làm cái gì, Tuyết Nhi đều nghe lời. Phu nhân, không cần bán Tuyết Nhi. À, nói thật dễ nghe ta. Cho ngươi làm cái gì, ngươi từng nghe lời sao? Vậy ngươi nói ta xem mới. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Nên đem ngươi vứt vào. Xuân Huy Huyền, cái loại này, cho ngươi hưởng thụ qua mấy ngày mê mê hoặc bằng vào hai mắt ngập nước này của ngươi, chắc chắn không hề thiếu khách nhân thích. Ngươi, một đôi cánh tay ngọc ngà vạn người gối, một đôi môi son vạn người nếm qua, này có lẽ so với an bình hầu phủ lục phu nhân, lại càng hợp ý ngươi. Đại phu nhân cười lạnh, một chút cũng không để ý đến Tuyết Nhi cầu xin. Chấm, Cố đại nương, còn thất thần làm gì? Đem nàng dẫn đi, không, phu nhân, van cầu ngươi. Tuyết Nhi theo trong, miệng đại phu nhân đã xác định được, mặt trời mùa xuân huyền là kỹ viện, không thể nghi ngờ, trong lòng càng thêm sợ hãi bất an, nàng không thể tưởng tượng nổi, nếu mình thật sự rơi xuống cái loại địa phương ấy, sẽ là kết cục gì. Tuyết Nhi quỳ gối trước mặt đại phu nhân, không ngừng dập đầu. Chấm, phu nhân, người cho nô tỳ làm nha hoàn, cho dù là nha đầu nhóm lửa cũng được, không cần đem nô tỳ bán vào cái địa phương kia. Van cầu phu nhân. Đại phu nhân đứng dậy, đi đến trước mặt Tuyết Nhi, ngừng động tác dập đầu của nàng, một tay nắm bắt lấy cằm của nàng hất lên, hai mắt rơi lệ, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, làm cho người khác tâm sinh đau lòng. Hầu phủ không thiếu nha hoàn, chỉ thiếu duy nhất một cái lục phu nhân. Đại phu nhân bức nàng nhìn thẳng vào hai mắt mình, có điều mở miệng, thân thể Tuyết Nhi ngẩn ra, trong ánh mắt có thật nhiều cảm xúc đan xen lẫn nhau, nàng hiểu được ý tứ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, bây giờ trước mặt nàng chỉ có hai lựa chọn, một là bị bán vào kỹ viện, hầu hạ ngàn vạn nam nhân, hai là ngoan ngoãn làm hầu phủ lục. Phu nhân, hầu hạ lão gia, cắn chặt môi, cho dù là ai đi chăng nữa, cán cân trong lòng đều đã muốn nghiêng. Tuyết Nhi bất an nhìn đại phu nhân. Chấm, nhưng là, lão gia hắn, mới vừa rồi, ở giữa lương đình trước khi rời đi đã thể hiện thái độ tức giận, nàng hiểu được nàng đã chọc giận lão gia có thể nào làm cho mình trở thành lục phu nhân. Giống như biết suy nghĩ trong lòng Tuyết Nhi, đại phu nhân cười lạnh một tiếng, bỏ tay ra khỏi mặt Tuyết Nhi. Việc này ta không giúp được ngươi, hành động vừa rồi của ngươi, lão gia cũng đã muốn giận cho đánh mèo lên cả ta đó là có tâm giúp. Ngươi cũng không thể giúp được. Tuyết Nhi nhất thời suy sụp đi xuống, chẳng lẽ ông trời thật sự muốn nàng lưu lạc đến kỹ viện sao? Không, nàng không cần, nàng tuy rằng gia cảnh bần hàn, nhưng là một cô nương trong sạch, một khi đến loại địa phương này, so với chết còn thống khổ gấp vạn lần. Nhưng hiện tại nàng còn có thể lựa chọn con đường sống sao? Bất quá, ta nhưng thật ra có thể cho ngươi một cái kỳ hạn. Đột nhiên, đại phu nhân mở miệng, đáy mắt cũng là xẹt qua một chút quỷ gì. Tuyết, Nhi như thấy được một tia hy vọng cuối cùng, kích động bắt lấy tay áo. Đại phu nhân, chấm, phu nhân, Tuyết Nhi cảm ơn người, chỉ cần không đem Tuyết Nhi bán vào kỹ viện, Tuyết Nhi cái gì cũng sẽ làm. Tốt lắm, đêm nay ngươi cần phải làm cho lão gia đồng ý nạp ngươi làm thiếp, về phần dùng biện pháp gì. Đại phu nhân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Nhi hiện lên mong đợi, trong lòng trồi lên một tia lãnh ý. Chấm, ngũ phu nhân thân mình bị thương, không thể hầu hạ lão gia, ngươi đã biết nên làm như thế nào chưa? Tuyết Nhi sắc mặt trắng nhợt, trong nháy mắt từ trắng chuyển sang hồng, ý tứ. Đại phu nhân rõ ràng như vậy, nàng làm sao lại không hiểu? Đại phu nhân, là muốn nàng đi quyến rũ lão gia. Nhưng, Tuyết Nhi muốn nói cái gì đó, nhưng đại phu nhân cũng không cho nàng cơ hội. Được rồi, có thể lưu lại hay không, vậy phải xem bản lĩnh của ngươi. Sáng sớm ngày mai ta chờ tin tức tốt của ngươi, hy vọng đến lúc đó. Ngươi có thể lấy thân phận lục phu nhân, gọi ta một tiếng tì tì. Đại, phu nhân lạnh giọng đánh gãy lời nói của nàng, lập tức nhìn cố đại nương liếc mắt một cái. Chấm, đem nàng dẫn đi tắm rửa một phen. Dạ phu nhân, cố đại nương lĩnh mệnh chuyển hướng Tuyết Nhi. Tuyết Nhi cô nương, đi theo ta. Giờ phút này, Tuyết Nhi vẫn như trước trong lòng thấp thỏm lo âu, trong đầu luôn trồi lên hai chữ quyến rũ. Nàng là một cô nương trong sạch nào, biết quyến rũ một người nam nhân là như thế nào, nghĩ đến thế, lòng của nàng ngoại trừ bất an còn có e lệ, nhưng nàng còn có thể có lựa chọn. Khác sao, nếu là đêm nay nàng không chiếm được cái gật đầu của lão gia. Ngày mai, nàng thật sự có khả năng sẽ bị bán cho Xuân Huy Huyền, nàng chỉ cảm thấy bản thân mình bây giờ đang đứng trên một cây cầu độc mộc, phía trước là sói, phía sau là hổ đen sâu thẳm, vô luận đi đến bên nào chờ đợi nàng, đều là vực sâu, chỉ cần sơ sẩy một chút là vạn kiếp bất phục. Đêm khuya, bên trong Vô Song Các, sau khi từ Lương Đình trở về, Tần Ngọc Song trở nên cảnh giác hơn, nghĩ đến đại phu nhân động tâm tư làm cho lão gia nạp thiếp, cục tức như ngạnh ở cổ nàng. Trong lòng bởi vì thế mà tích tụ một cỗ tức giận. Nếu không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái nhà đầu tên là Tuyết Nhi kia không muốn chọc giận lão gia, nói. Không chừng giờ phút này lão gia đã muốn có thêm một cái lục phu nhân. Nữa rồi, thậm chí, sợ là lúc này lão gia đang cùng với người mới mây. Mưa, khiến cho nàng bị thất sủng. Lão gia, Ngọc Song thân mình đã tốt hơn nhiều rồi, đêm nay, để cho Ngọc Song hầu hạ lão gia đi. Tần Ngọc Song cùng An Bình hầu gia tiến vào trong thư phòng ở Vô Song. Các thân mình mềm mại rúc vào trong lòng hắn, một bàn tay ở trong ngực. Hắn dao động đến chỗ thắt lưng lại nấn ná không đi, tuy rằng Tuyết Nhi kia không thể trở thành lục phu nhân, nhưng nàng cũng không thể không đề phòng, phương pháp tốt nhất là thỏa mãn lão gia, đưa hắn chuyển vào ở trong Vô Song Các, như vậy, nàng mới càng thêm an tâm. An Bình, hầu gia con ngươi thu lại, liếc mắt một cái liền nhìn ra ý đồ của Tần Ngọc Song, bắt được tay nàng đang thoát đai lưng của mình, một tay kéo nàng vào trong lòng, bỡn cợt nói, như thế nào, Ngọc Song của ta tối hôm nay tựa hồ phá lệ nhiệt tình. Tần Ngọc Song suy nghĩ cái gì, hắn làm sao có thể không nhìn thấy. Liễm hạ, mặt mày, đáy mắt xẹt qua một chút lãnh ý, hôn mơ u bàn tay Tần Ngọc Song. Giống như một cái lang quân đa tình, đáng ghét, Tần Ngọc Song hờn dỗi. Chấm, Ngọc Song là thiếp thân của lão gia, đương nhiên là nên dùng nhiệt tình lớn nhất để hầu hạ lão gia rồi. Ha ha, An Bình hầu gia cười ra tiếng, Tần Ngọc Song thấy hắn cao. Hứng tưởng rằng hắn đồng ý với mình, liền lấy tay cởi xiêm y hắn ra. Giúp hắn cởi áo, chỉ là, vừa chạm vào cổ áo hắn, An Bình hầu gia lại một lần nữa bắt lấy tay nàng. Lão gia, Tần Ngọc Song nhíu mày, nghi hoặc nhìn An Bình hầu gia. Đêm nay không được, ngươi xem, mấy thứ bày trên bàn này, đều là việc hoàng thượng công đạo xuống dưới, lần này xuất hành đến U Châu ta. Đều phải sửa sang lại một lần nữa cho tốt, để tránh khi đến bên kia xảy ra cái gì rắc rối, nghe lời, ngươi đi ngủ trước đi, dưỡng tốt thân mình, theo ta đi U Châu. An Bình hầu gia ôn nhu trấn an, Tần Ngọc Song tuy, rằng trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không thể làm cho lão gia buông xuống chuyện tình hoàng thượng công đạo để bồi chính mình, bèn. Nói, lão gia ta ở phòng chờ lão gia, này không được, thân mình của ngươi còn chưa khỏi hoàn toàn. An Bình hầu gia nhíu mày,